Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 408, Tuyết Ly tin tức. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi không cười nổi. Yagami Kyo cũng bất động giận, chẳng qua là cảnh cáo người này. Đến lúc đó không nên hối hận liền tốt. Tạp chí trùng, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám tới nơi này tìm ta. Acknowledge không biết rõ Yagami Kyo là ai, nhưng có thể tới nơi này tìm hắn, khẳng định không là người bình thường. Những lời này, ta trả lại cho người Acknowledge. Lá gan không nhỏ a. Năm đó ta chỉ là nhìn lén ngươi liếc mắt, lại liền muốn giết ta diệt khẩu. Yagami Kyo không trả lời Acknowledge vấn đề, mà là nhắc nhở hắn. Năm đó trêu chọc hắn cái này không thể trêu chọc người. Ha ha, ta muốn giết người, trừ cái tên kia ở ngoài, còn thật không có ta muốn giết mà không giết người. Acknowledge phách lối giọng, nhượng Yagami Kyo tới một chút hứng thú. Không nói gì thêm, đưa lên tay, đến lỗ tai cao độ sau xuống phía dưới chợt hất một cái. Một đóa ngọn lửa màu tím thẫm liền xuất hiện tại lòng bàn tay hắn trong. Ngọn lửa này vừa ra tới, Acknowledge liền mặt đầy khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Con người run rẩy, hình như là thấy cái gì có thể sợ sự tình dường như. Yagami Kyo chú ý tới hắn khác thường, không minh bạch vì cái gì Acknowledge sẽ nhìn thấy hắn quỷ viêm chi sau sẽ khiếp sợ như vậy. Quỷ viêm, Acknowledge khiếp sợ nói ra ngọn lửa này tên. À đây, Acknowledge nói ra ngọn lửa này tên sau, Yagami Kyo cũng giống vậy giật mình. Hắn không minh bạch vì cái gì phía bên kia sẽ biết rõ hắn hỏa diễm. Ban đầu coi như mình thi triển qua ngọn lửa này, nhưng đó là chakra làm thi triển, cùng hiện tại ma lực làm thi triển khác nhau. Chakra làm thi triển sở hữu hỏa diễm hoặc là nhẫn thuật. Cái thế giới này ma đạo sĩ, đó là không cảm giác được uy lực. Ban đầu Yagami Kyo cùng Sunet đại chiến, Exa các nàng liền nói, không cảm giác được bọn họ sử dụng là năng lượng gì, cũng không biết rõ uy lực như thế nào. Nếu như không phải xem thấy bọn họ chiến đấu trường mặt rất rung động nói, các nàng hoàn toàn không nhìn ra các nàng là dùng năng lượng gì đang chiến đấu. Vừa mới đến cái thế giới này thời điểm, Acknowledge muốn giết hắn thời điểm, Yagami Kyo liền thi triển qua quỷ viêm cùng quỷ hỏa. Nhưng lúc đó Acknowledge hẳn là không cảm giác được uy lực mới đúng. Mình cũng chưa nói với hắn cái này hỏa viêm tên gọi cái gì, nhưng bây giờ hắn chính là có thể nói ra đến. Cái này làm cho Yagami Kyo dừng lại muốn công kích Acknowledge tâm. Người thế nào sẽ quỷ viêm? Acknowledge giờ phút này không có mới vừa rồi phách lối cùng tỉnh táo. Cái này hỏa viêm, chắc chắn chính mình không có cảm thụ sai. Lời này nói thế nào? Yagami Kyo không minh bạch người này rốt cuộc muốn biểu đạt một điểm gì đó. Trắng như tuyết bát vĩ hồ ly cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Acknowledge bỗng nhiên nói ra một cái như vậy, nhượng Yagami Kyo tâm thần rung một cái tin tức. Trắng như tuyết bát vĩ hồ ly. Tuyết ly. Yagami Kyo một nghe được cái này hình dung thời điểm, liền nghĩ đến tuyết ly. Tuyết ly bản thân có 9 cái đuôi, nhưng ở nhẫn giới thời điểm, là cứu nàng, đã mất đi một cái. Bây giờ còn lại 8 cái. Tuyết ly, nàng gọi tuyết ly. Acknowledge nghe được cái tên này sau, cũng ở đây hỏi ngược lại Yagami Kyo. Nói cho ta biết đặc thù, như lời ngươi nói màu trắng như tuyết bát vĩ hồ ly. Rốt cuộc là dạng gì? Yagami Kyo 2 năm qua, tìm lần cả thế giới, nhưng là không tìm được tuyết ly bất cứ tin tức gì. Người cùng với nàng là quan hệ như thế nào? Tại sao phải tìm nó? Acknowledge cũng sẽ không đơn giản như vậy. Liền nói cho Yagami Kyo. Dù sao bọn hắn bây giờ cũng không phải là bằng hữu. Nếu như là ta tìm tới hồ ly nói, như vậy nàng chính là ta lão bà tuyết ly. Bản thể là một cái màu trắng như tuyết bát vĩ hồ ly. Có thể lớn có thể nhỏ. Đại thời điểm, có thể có hơn 300 mét to lớn. Khi còn bé, liền với bình thường tuyết hồ không sai biệt lắm. Mà còn, nàng còn có thể biến thành người. rất đẹp, gợi cảm, quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp cho, vóc người hoàn mỹ, khí chất ôn nhu, nhãn thần quyến rũ, mặc cả người màu trắng trang phục, hở rốn, trên người khoác một gian là hồ ly mao màu trắng áo trấn thủ. Hạ thân là một cái màu trắng quần cực ngắn, trên chân là một đôi màu trắng bảng đáy giày cao gót. Con mắt lông mi hơi dài, lông mày trên có màu trắng như tiết kim cương trang trí. Hai cái hồ ly trên lỗ tai treo hai cái vòng tai to. Có phải như vậy hay không? Yagami Kyo thật nhanh đem Tuyết Ly đặc thù nói cho Acknowledge. Acknowledge nghe sau đó rất khó chịu nhìn Yagami Kyo. Người nói nàng là người lão bà. Acknowledge mặt đầy bạo là nhìn Yagami Kyo. Trong cơ thể ma lực liên tục không ngừng bộc phát ra. Nghe nói như ngươi vậy, thật chính là nàng lạc tương đương. Yagami Kyo từ Acknowledge trong giọng nói nghe được, hắn bản thân nhìn thấy bát vĩ tuyết hồ, thật sự là Tuyết Ly. Không sai, cái kia màu trắng như tuyết bát vĩ hồ ly chính là giống ngươi nói một dạng. Tại 200 năm trước đã từng xuất hiện tại cái này phiến trên đại lục. Nhưng ở 100 năm sau, nàng liền biến mất không thấy gì nữa. Acknowledge nói ra một cái, nhượng Ni Lân khiếp sợ con ngươi co rúc lại tin tức. 200 năm trước xuất hiện, ở chỗ này 100 năm. Yagami Kyo không dám tin nhìn Acknowledge, rõ ràng là với hắn cùng một chỗ xuyên qua. Làm sao lại tại 200 năm trước xuất hiện ở nơi này đây? Sau đó ở chỗ này 100 năm liền biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không sai. 200 năm ta, tại cái này phiến đại lục bay lượn phá hoại, giết người, phá hủy thành trấn. Nhưng là tại một ngày nào đó, một mực hình thể trên theo ta không sai biệt lắm bình bát vĩ tuyết hồ xuất hiện. Ngăn cản ta đối với. Đúng, thành trấn phá hoại. Cùng ta triển khai kịch chiến. Nàng năng lực không mạnh, nhưng là có rất quỷ dị ảo thuật, luôn có thể bằng vào cái này tới để cho ta lâm vào ảo thuật bên trong. Mặc dù ta cũng có thể đánh phá huyễn thuật, nhưng là muốn phí rất lớn tinh lực mới có thể phá giải. Mà mỗi khi ta phá giải một cái ảo thuật, nàng là có thể lập tức thi triển ra một người khác khác nhau ảo thuật tới chế trụ ta. Mỗi một lần phá giải ảo thuật, ta đều cần không muốn thời gian mới được. Nàng cũng không ở ta trong ảo thuật sau đó công kích ta. Chẳng qua là cảnh cáo ta. Không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nếu không, nàng sẽ để cho ta vĩnh viễn bao vây nàng ảo thuật chính giữa. Acknowledge nói đến cái này. Yagami Kyo nghe xong cũng minh bạch. Tuyết Ly ảo thuật rất mạnh. Cho dù là hắn, đều không thể tại chúng chiêu sau lập tức liền phá giải. Cần một chút thời gian mới có thể tới phá giải mới có thể. Ta sức mạnh to lớn. Nàng ảo thuật quỷ dị. Cứ như vậy, ta theo nàng lẫn nhau rằng có 50 năm. Mỗi lần ta phải phá hư thời điểm, nàng sẽ xuất hiện. Bất kể ta là thay đổi Jackie Chan hình thái, vẫn là hiện tại hình dạng người, nàng đều có thể với ta cũng như thế. Tiến hành biến hóa, mà ảo thuật uy lực cũng cho tới bây giờ đều không sẽ hạ xuống. Nàng cường liền cường tại ảo thuật rất quỷ dị, mà nàng thủ đoạn công kích chính là cực ít, chỉ có một loại ám tử sắc hỏa nhãn nhiệt độ nóng bỏng. Đây là nàng duy nhất có thể thi triển thủ đoạn công kích. Hỏa diễm ở trên tay nàng ngoạn chuyển rất lợi hại, có thể coi là như thế. Nàng có ở đây không dùng ảo thuật dưới tình huống, ngọn lửa này lợi hại hơn nữa, cũng không phải ta đối thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.